tổng lợi nhuận thị trường quốc tế. Năm 1987, con số này lên 75% và thậm chí nhiều hơn. Các thị trường quốc tế mang lại cho Coca-Cola lợi nhuận rất lớn. Doanh số bán hàng toàn cầu của Coca-Cola tăng 34% từ năm 1984 đến năm 1987. Tổng lợi nhuận của sự tăng trưởng thị trường quốc tế từ 666 triệu đô la đến 1.110 triệu đô la. Thời kỳ Roberto là chủ tịch của công ty, giá trị thị trường của Coca-Cola từ 4 tỷ đô la lên đến khoảng 150 tỷ đô la. Đó là một thành tựu đáng chú ý. Có thể nói, ông đã viết nên những huyền thoại mới. Coca-Cola trong con mắt của Buffett. Ngành công nghiệp truyền thống, dòng tiền ổn định bền vững. Nước giải khát là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới, được đặc trưng bởi quy mô sản xuất lớn, dòng tiền mặt cao, yêu cầu về vốn thấp, cũng như tỷ lệ nhuận cao. Kinh doanh đơn giản và dễ hiểu. Giới kinh doanh luôn quán triệt tư tưởng. Phương thức kiếm tiền đơn giản nhất là lý tưởng nhất. Quá trình kinh doanh Coca-Cola là công ty mua nguyên liệu, làm thành thể lỏng và sau đó chuyển cho các đơn vị đóng chai. Đơn vị đóng chai kết hợp với các đơn vị khác, hoàn thành sản phẩm. Cuối cùng, làm thành loại đồ uống Coca-Cola bán cho các nhà bán lẻ, bao gồm siêu thị, cửa hàng fast food, máy bán tự động, quán bar. Như vậy, toàn bộ quá trình diễn ra rất đơn giản và rõ ràng. Giá trị thương hiệu xuất sắc. Tài sản quan trọng nhất của Coca-Cola chính là thương hiệu. Coca-Cola không những trở thành thương hiệu được thế giới biết đến nhiều nhất và có uy tín nhất, mà còn là một biểu tượng của văn hóa Mỹ. Ở nhiều quốc gia, lượng người vừa uống Coca-Cola và xem phim Mỹ tăng lên đáng kể. Xét trên một ý nghĩa nào đó, có thể coi Coca-Cola là phát ngôn viên của văn hóa Mỹ. Hệ thống bán hàng mạnh. Công ty Coca-Cola nổi tiếng trên thế giới với hệ thống sản xuất hiệu quả và hệ thống tiếp thị mạnh mẽ. Công ty có một mạng lưới rộng khắp, có mặt tại gần 200 quốc gia trên toàn thế giới. Khoảng 1.000 công ty gia nhập vào danh sách các nhà cung cấp, đóng chai siro của họ để tạo thành một hệ thống quy mô lớn toàn cầu. Đó cũng là tiền đề để củng cố vị trí của nhà sản xuất thứ nước uống chi phí thấp này. Coca-Cola là nhà cung cấp nước giải khát ưa thích cho các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, McDonald's, Wendy's, Burger King, Pizza. Ở đâu có McDonald's, ở đó có Coca-Cola. Nơi nào có các siêu thị và cửa hàng tiện ích, thì ở đó có Coca-Cola. Hiện nay, Coca-Cola đã triển khai hệ thống máy bán nước tự động trên toàn cầu. Vai trò lãnh đạo ngành công nghiệp lớn mạnh. Từ Úc đến Zimbabwe, từ Omaha đến Osaka, từ Trường Thành đến Great Barrier Reef, nơi đâu cũng đều phổ biến rộng rãi nước uống Coca-Cola. Trên thế giới, gần một nửa trong số các đồ uống có ga được sản xuất bởi công ty Coca-Cola, vào doanh số bán hàng gấp 3 lần đối thủ Pepsi. Tại Mỹ, doanh số bán hàng của đồ uống có ga mỗi năm 50 tỷ đô la. Công ty Coca-Cola và PepsiCo chiếm 3/4 thị phần nước uống tại Mỹ. Coca-Cola mỗi ngày bán ra hơn 1 tỷ lon nước giải khát cho hơn 60 triệu người trên khắp thế giới. Công ty Pepsi mà Buffett quản lý có 8% cổ phần của Coca-Cola, tức là mỗi ngày ông nhận được 100 triệu đô la lợi nhuận. Tập trung vào kinh doanh cốt lõi. Kể từ khi Roberto chịu trách nhiệm cầm lái, công ty Coca-Cola đã tập trung đầu tư vào ngành công nghiệp đồ uống qua việc không ngừng tăng cường sự quản lý và nâng cấp dịch vụ. Điều này đã tạo ra sự thích thú và yêu mến của khách hàng, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mới và thú vị, cũng đồng thời mang lại sự phát triển với tốc độ cao cho công ty sản xuất. Khả năng sáng tạo giá trị đặc biệt. Nhà quản lý của công ty Coca-Cola luôn coi lợi ích của các cổ đông là ưu tiên hàng đầu. Do đó, trong báo cáo hàng năm của mình đều nhắc lại, mục tiêu quản lý là để tối đa hóa giá trị cổ đông. Công ty Coca-Cola thời kỳ năm 1973 đến năm 1980, thu nhập cổ đông tăng từ 152 triệu đô la lên 262 triệu đô la, trung bình hàng năm tăng trưởng 8%. Dưới sự lãnh đạo của Roberto, thời kỳ năm 1981 đến năm 1988, lợi nhuận cổ đông tăng từ 262 triệu đô la lên 828 triệu đô la, hàng năm trung bình tăng 17,8%. Doanh thu bán hàng trong năm 1973 và năm 1982 có tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm là 6,3%. Trong năm 1983 và năm 1992, doanh thu hàng năm tăng trưởng 31,1%. Một lợi thế cạnh tranh bền vững. Trong báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway năm 1993, Buffett đã nói về lợi thế cạnh tranh bền vững của Coca-Cola. Về lâu dài, rủi ro tài sản mà Coca-Cola, Gillette có nguy cơ phải đối mặt nhỏ hơn nhiều so với bất kỳ công ty máy tính hoặc truyền thông nào. Coca-Cola chiếm 44% doanh số bán hàng nước giải khát của thế giới. Da cạo Gillette chiếm 60% thị phần từ doanh số bán hàng. Ngoài kẹo cao su Wrigley, tôi không thấy có công ty nào có khả năng cạnh tranh lâu dài và nổi tiếng toàn cầu hơn hai công ty đó. Trong những năm gần đây, Coca-Cola và Gillette đã tiếp tục tăng thị phần toàn cầu, thương hiệu có sức hút mạnh mẽ, chất lượng sản phẩm cao cấp và các kênh bán hàng mạnh. Vì vậy, công ty này có ưu thế siêu cạnh tranh, giống như một con hào xung quanh lâu đài kinh tế của họ. Mỗi ngày đều cố gắng bảo vệ thương hiệu và tạo ra sự cạnh tranh bền vững. Point. Khái niệm về vốn chủ sở hữu mà Buffett đã đề xuất là để bổ sung và phát triển khái niệm truyền thống của dòng tiền, được áp dụng rộng rãi hơn, có tác dụng nhiều hơn trong việc đánh giá giá trị doanh nghiệp. Lịch sử phát triển của công ty Coca-Cola. Ngày 8 tháng 5 năm 1886, dược sĩ Mỹ Pemberton vô tình đổ siro ho vào nước có ga. Sau đó ông phát hiện ra thức uống này rất ngon và chịu mát. Pemberton đã xem đây như một cơ hội kinh doanh và lựa chọn Robinson làm đối tác kinh doanh của mình. Lời khuyên từ Buffett: các doanh nghiệp phải có tính toàn vẹn, siêng năng và đầy sức sống. Nếu họ không có phẩm chất đầu tiên, hai điều còn lại sẽ không có ý nghĩa. 2. Đảm bảo lợi nhuận của Berkshire, Geico, giá trị tăng 50 lần. Công ty bảo hiểm nhân viên chính phủ Hoa Kỳ, gọi tắt là Geico, là một trong những trường hợp đầu tư thành công nhất của Buffett. Năm 21 tuổi, Buffett bắt đầu mua lại cổ phần của Geico và sở hữu toàn bộ công ty vào năm 1996. Geico là cốt lõi của Berkshire và là một trong những doanh nghiệp mang lại lợi nhuận cao nhất. Trước tiên, chúng ta hãy xem hành trình đầu tư của Buffett trong việc biến Geico từ của người khác thành của mình. Tổng quan về quá trình đầu tư vào Geico của Buffett. Geico được thành lập vào năm 1936 bởi Leo Goodwin. Sự khéo léo của người đàn ông này đã giúp ông bán được bảo hiểm xe hơi thông qua những thư đặt hàng trực tiếp, do đó giảm thiểu được vốn đầu tư cho các đại lý. Chính sách bán hàng của Geico là tập trung vào đối tượng là các nhân viên chính phủ. Với chi phí bán hàng thấp, Geico đã vượt lên trên các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung để trở thành một doanh nghiệp thành công. Sau nhiều thập kỷ, Geico đã phát triển lớn mạnh và trở thành công ty bảo hiểm ô tô lớn thứ tư tại Mỹ. Geico chịu trách nhiệm bảo hiểm cho 6,6 triệu xe hơi tư nhân, có 4,5 triệu khách hàng. Mỗi khách hàng trung bình hàng năm phải thanh toán $1,200 phí bảo hiểm cho Geico. Geico chủ yếu thông qua các doanh nghiệp bán hàng trực tiếp, cung cấp dịch vụ liên tục 24/7. Công ty cũng có đường dây nóng chăm sóc khách hàng. Buffett đầu tư vào Geico lần đầu tiên năm 1951, khi đó ông 21 tuổi. Vẫn học tại trường Đại học Columbia Business dưới sự chỉ dạy của Graham. Buffett chọn Geico theo các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của Graham và đầu tư vào công ty này với tất cả tiền tiết kiệm $10,282. Geico đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trong những năm 60 của thế kỷ 20, nhưng sự phát triển của nó không được dễ dàng. Trong những năm 70, do sự gia tăng đáng kể của các yêu cầu bảo hiểm và lạm phát diễn ra đồng thời cùng nhiều yếu tố bất lợi khác, dẫn đến việc Geico bị thiệt hại nặng nề. Năm 1974, công ty thành lập được 28 năm này đã xảy ra sự thiệt hại đầu tiên, $6 triệu, và đến năm 1975 thì con số thiệt hại lên đến $126 triệu. Công ty ở bên bờ vực phá sản. Năm 1976, cổ phiếu của Geico giảm mạnh từ $61 mỗi cổ phiếu xuống $2. Sau khi Buffett đến thăm và đánh giá công ty Geico năm 1976, ông nhận thấy dù rằng Geico đang trên bờ vực phá sản, nhưng lợi thế cạnh tranh của nó vẫn tồn tại. Bởi nó có chi phí thấp, mô hình kinh doanh đại lý bảo hiểm vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, ông đã đầu tư $4,1 triệu để mua 1,3 triệu cổ phiếu với giá mua trung bình trên mỗi cổ phiếu là 3,18 đô la. Sau đó, công ty đã phát hành 76 triệu đô la cổ phiếu, ưu đãi chuyển đổi. Buffett lấy lại 19,42 triệu đô la để mua gần 1,97 triệu cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, tương đương với 25% tổng số cổ phiếu phát hành, nhanh chóng quay vòng vốn của công ty, sau đó lợi nhuận tăng lên đáng kể. Trong năm 1980, Buffett lấy 18,9 triệu đô la để mua 1,47 triệu cổ phiếu. Đến cuối năm 1980, Buffett đã nắm giữ tổng cộng 7,2 triệu cổ phiếu cổ phần của công ty, chiếm một nửa số cổ phần, tất cả các chi phí mua khoảng 47,14 triệu đô la. Thực tế đã chứng minh rằng quyết định của Buffett là rất khôn ngoan. Geico nhanh chóng hồi sinh và đã có những thành tựu ấn tượng. Năm 1976, John J. Pye đã đưa ra một số lượng lớn các biện pháp giảm chi phí, do đó lợi nhuận của công ty gia tăng nhanh chóng. Chỉ hơn một năm sau khi ông nhậm chức, lợi nhuận doanh nghiệp đã đạt 58,6 triệu đô la. Từ năm 1982, Geico đạt hệ số lợi nhuận trên vốn sử dụng trung bình là 21,2%, gấp 2 lần so với mức bình quân cùng ngành nghề. Một năm trước khi Berkshire hoàn tất việc mua lại cổ phiếu Geico, tức năm 1995, Buffett đã dùng 45,7 triệu để đầu tư và kiếm về 2,3 tỷ đô la. Trong vòng 20 năm, giá trị đầu tư tăng 50 lần, hàng năm trung bình kiếm được 110 triệu đô la. Đầu năm 1996, Berkshire đã lấy 2,3 tỷ đô la để mua 50% cổ phần và biến nó thành một công ty tư nhân, không còn được niêm yết. Geico là cốt lõi trong các đầu tư của Buffett. Thu nhập lớn từ bảo hiểm đã cung cấp rất nhiều cho nguồn vốn đầu tư cho Buffett và đã trở thành một trong các doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất. Geico trong con mắt của Buffett. Nghiệp vụ đơn giản, dễ hiểu. Buffett đã luôn ủng hộ việc đầu tư vào kinh doanh bảo hiểm. Ở tuổi 21, ông nói rằng, ở đâu có con người, thì ở đó sẽ có những sự việc ngoài ý muốn xảy ra, và đó chính là không gian tồn tại của công ty bảo hiểm. Geico cũng áp dụng phương thức tiêu thụ trực tiếp, mang bảo hiểm xe hơi trực tiếp đến gặp khách hàng mục tiêu. Do đó, giảm thiểu các chi phí liên quan đến đại lý bảo hiểm. Hầu hết các công ty bảo hiểm đều bán thông qua đại lý, và chi phí đại lý thường chiếm 10-25% phí bảo hiểm. Như thế khiến họ bị mất đi một phần lớn lợi nhuận. Đặc quyền kinh tế. Geico tham gia vào kinh doanh bảo hiểm ô tô đã tạo được lợi thế cạnh tranh khác biệt. Buffett tin rằng, nếu doanh nghiệp có lợi thế giảm thiểu chi phí tuyệt đối, họ có thể trở thành độc quyền của ngành công nghiệp đó. Nhiều thập kỷ nay, Geico đã thiết lập một danh tiếng tốt trong ngành, giành được một số lượng lớn các khách hàng trung thành. Các khách hàng của công ty chính là những nhân viên chính phủ. Họ có ý thức cao về sự đảm bảo an toàn. Họ mua bảo hiểm thông qua bưu điện để được hưởng chi phí thấp và dịch vụ chất lượng cao. Tỷ lệ tái bảo hiểm với các trường hợp này khá cao, mà các công ty bảo hiểm khác không muốn từ bỏ các kênh phân phối có sẵn để gây thiệt hại cho thị phần hiện có. Do đó, cách tiêu thụ độc đáo của Geico đã mang lại lợi thế cạnh tranh khác biệt, đồng thời cũng không ngừng mở rộng quy mô để tạo thành ưu thế về vốn lớn hơn. Điều này cho phép công ty trở thành một công ty mà Buffett gọi là công ty đặc quyền kinh tế. Buffett tin rằng, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty bảo hiểm, các sản phẩm ngày càng đồng đều, thì các đặc quyền kinh tế đó không những khan hiếm mà còn đáng quý. Đó cũng là nguyên nhân bền chặt để Geico có thể phục hồi và luôn lớn mạnh. Tiếp tục năng lực tạo ra giá trị. Trong thị trường bảo hiểm ô tô lớn mạnh như vậy, hầu hết các công ty tạo ra ưu thế của mình ở cấu trúc kênh bán hàng, trong khi các công ty khác với đại lý cố định đã hạn chế sự hoạt động linh hoạt. Thì Geico nhận thấy sự hạn chế đó và đã có cách giải quyết mang lại lợi ích lớn, đó là việc duy trì chi phí vận hành thấp. Geico hoạt động theo định vị ấy, không chỉ để tạo ra giá trị đặc biệt cho khách hàng của họ, mà còn để thu lợi nhuận vượt trội cho bản thân. Nhiều thập kỷ qua, Geico đã hoạt động theo cách này. Giữa những năm 70 của thế kỷ 20, đã xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng cũng không gây tổn hại đến lợi thế cạnh tranh cho Geico. Trong 10 năm từ năm 1983 đến năm 1992, trung bình lợi nhuận trước thuế của công ty được xem là ổn định nhất so với các công ty cùng ngành. 13 năm từ năm 1980 đến năm 1992, công ty này tạo ra 1,7 tỷ đô la lợi nhuận, phân phối cho cổ đông của 280 triệu cổ tức, giữ lại 1,4 tỷ đô la để tái đầu tư. Trong thời gian này, thị trường chứng khoán đánh giá cao giá trị của công ty từ 296 triệu đô la lên đến 4,6 tỷ đô la. Và công ty giữ 1 đô la để mang lại giá trị 3,12 đô la cho mỗi cổ phiếu. Point: Buffett thích tỷ lệ bồi thường và chi phí điều hành thấp của Geico. Ông đã nắm bắt cơ hội để mua một số lượng lớn cổ phần với giá thấp. Triết lý đầu tư của Buffett được thể hiện rõ nét trong trường hợp này. Quá trình tăng trưởng của Geico. Geico được thành lập năm 1936 bởi Leo Goodwin. Sự khéo léo của người đàn ông này đã đem bảo hiểm xe hơi thông qua thư đặt hàng trực tiếp, do đó không phải mất chi phí cho đại lý. Đồng thời chính sách bán hàng của Geico tập trung vào đối tượng là nhân viên chính phủ, bởi vì thị phần nhóm này đòi khiếu kiện ít hơn. Chi phí bán hàng thấp với lượng khách hàng lớn làm cho nó trở thành một doanh nghiệp thành công. Buffett đầu tư vào Geico. Nguyên tắc an toàn. Trong năm 1980, Buffett phát hiện ra rằng giá trị cổ phiếu của Geico ít hơn một nửa so với giá trị nội tại. Nguyên tắc tập trung đầu tư. Cuối năm 1980, giá trị cổ phiếu của Geico mà Buffett sở hữu chiếm 20% tổng tài sản. Nguyên tắc nắm giữ dài hạn. Buffett liên tục nắm giữ cổ phiếu Geico và thậm chí Geico trở thành một công ty con của Berkshire trong năm 1996. Lời khuyên từ Buffett: những cái ở trong đầu mà chưa được phân loại, xử lý thì được gọi là rác. 3. Miễn là thế giới vẫn còn đàn ông thì Gillette vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền, giá trị tăng lên gấp gần 5 lần. Gillette là một huyền thoại đầu tư khác của Buffett. Năm 1989, Buffett đầu tư 600 triệu để mua Gillette với lãi suất hàng năm của cổ phiếu ưu tiên chuyển đổi là 8,75% và năm 1991 biến đổi thành 12 triệu cổ phiếu thông thường. Sau đó, Buffett thực hiện chiến lược không tăng cường đầu tư cho Gillette, cũng không bán ra. Sau này, cổ phiếu của Gillette trải qua một loạt sự phân tách, khiến số lượng mà Buffett đang nắm giữ lên tới 9.600 cổ phiếu. Giá trị thị trường chứng khoán của Gillette mà Buffett nắm giữ vào cuối năm 2004 đạt 3,526 tỷ USD. 14 năm thu nhập đầu tư 2,926 tỷ USD, tăng 4,87 lần. Tình hình tăng trưởng của Gillette và quá trình đầu tư của Buffett. Công ty Gillette được thành lập vào năm 1901. Công ty đặt trụ sở chính tại Boston, Mỹ, chủ yếu là sản xuất các sản phẩm gạo rau, pin, sản phẩm vệ sinh răng miệng và văn phòng phẩm. Gillette tạo ra huyền thoại King Cam Gillette. King Cam Gillette vào năm 1895 đã phát minh ra lưỡi dao cạo dùng một lần và công ty dao cạo an toàn được thành lập từ đó vào năm 1901. Có thể nói thế chiến thứ nhất là điều kiện tốt để tạo nên sự thành công của công ty Gillette. Nó đã trở thành vũ khí cần thiết cho quân lính. Năm 1917, lưỡi dao cạo Gillette tạo ra một thị trường với 120 triệu đô la doanh số bán hàng, chiếm 80% thị phần và 44 chi nhánh ở nước ngoài. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, công ty được đổi tên thành Gillette. Gillette đã trở thành thương hiệu đầu tiên của dao cạo Mỹ, kể từ đó chiếm giữ vị trí hàng đầu trên thị trường. Cho đến nay, hầu như không có một công ty nào có thể thống trị thương hiệu lâu như Gillette. Đến những năm 80 của thế kỷ 20, Gillette vẫn tiếp tục đầu tư vào phát triển sản phẩm mới và để đánh bại các đối thủ cạnh tranh, đồng thời mở rộng các sản phẩm bọt cạo rau, máy cạo rau Braun điện và các sản phẩm khác. Họ còn mua lại của các công ty hàng tiêu dùng khác. Gillette là một trong những nhà tiên phong đổi mới công nghệ của Mỹ. Sự phát triển của Gillette kéo theo sự phát triển của các sản phẩm dược phẩm. Các nhà lãnh đạo Gillette luôn tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu khoa học, cam kết sản phẩm được làm theo quy trình công nghệ hiện đại và luôn hướng tới những bước đột phá để được cấp bằng sáng chế. Gillette tập trung cho sự phát triển cân bằng của công ty, không chỉ có lợi nhuận từ các sản phẩm hiện có, mà còn thúc đẩy các sản phẩm độc quyền trong sự phát triển tương lai của công nghệ mới và đầu tư cho các sản phẩm trong tương lai. Mục tiêu của Gillette là làm cho sản phẩm được giới thiệu trong 5 năm qua có doanh số bán hàng đạt 40% tổng doanh số của công ty. Sản phẩm tuyệt vời và các công cụ tiếp thị tốt của Gillette làm cho thị phần và lợi nhuận tiếp tục tăng lên, trở thành ngành tiên phong không thể tranh cãi. Trong năm 1989, Berkshire Hathaway đầu tư 600 triệu USD để mua 96 triệu cổ phiếu Gillette. Buffett đã nắm giữ các cổ phiếu trong 10 năm sau đó. Ngay cả cuối những năm 90, thị trường chứng khoán bị khủng hoảng nghiêm trọng, Gillette cũng không bị lung lay. Cuối năm 2004, giá trị chứng khoán của Gillette mà Buffett nắm giữ là 3.526 tỷ đô la. Tháng 1 năm 2005, Gillette bị Procter & Gamble mua lại và sáp nhập. Giá cổ phiếu của nó tăng lên 51,6 đô la cho mỗi cổ phiếu. Giá trị thị trường của cổ phiếu Gillette vượt quá 5,1 tỷ đồng. Và 96 triệu cổ phiếu của Gillette trở thành 93,6 triệu cổ phiếu của Procter & Gamble, chiếm 3% tổng số cổ phiếu của họ. Gillette trong con mắt của Buffett. Ngành công nghiệp truyền thống ổn định. Trong báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway năm 1989, Buffett đã giải thích với các cổ đông lý do quan trọng nhất của mình trong việc đầu tư vào Gillette là nó có sự ổn định và trọng tâm kinh doanh tuyệt vời. Warren Buffett đã từng nói, nghiệp vụ kinh doanh của Gillette là những điều chúng ta yêu thích. Munger và tôi hiểu khá rõ với thực tế kinh doanh của ngành này, và hầu như mỗi ngày chúng tôi đều là một trong những khách hàng trung thành của công ty. Vì vậy, chúng tôi tin vào tương lai và sự phát triển của công ty, và chắc chắn đây là một dự đoán hợp lý. Doanh nghiệp điển hình với đặc quyền kinh tế. Warren Buffett tin rằng Gillette là một doanh nghiệp điển hình với đặc quyền kinh tế. Gillette chiếm 60% thị phần toàn cầu trong doanh số bán hàng của lưỡi dao cạo tại Mexico và một số nước khác. Thị phần thậm chí chiếm hơn 90%. Trong cùng thời điểm đó, không có một công ty cùng ngành nào lại có được thị phần lớn như Gillette. Đặc biệt với sự công nhận thương hiệu, Gillette đã thiết lập một mạng lưới phân phối rất lớn và phát triển mạnh mẽ. Trong vài thập kỷ qua, không thể phủ nhận sự thành công của thương hiệu Gillette. Đây được xem là thương hiệu nổi tiếng nhất của thế giới, với các sản phẩm cạo rau. Với việc mở rộng nhanh chóng hội nhập kinh tế toàn cầu, thì doanh số thị trường toàn cầu của nó sẽ được phát triển theo. Khả năng sáng tạo giá trị trong sự tiếp tục tăng trưởng. Trong khoảng 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1988, trước khi Buffett đầu tư vào Gillette, doanh thu bán hàng của Gillette tăng từ 1,985 tỷ đô la lên 3,581 tỷ đô la. Tốc độ tăng trưởng đạt 80%, trung bình hàng năm 7%. Sự tăng trưởng trong thu nhập ròng từ 110 triệu đô la lên đến 269 triệu đô la, tăng trưởng 142%, trung bình hàng năm tăng 10%. 3 năm sau thời gian 1986-1988, Gillette tăng trưởng nhanh hơn. Sự toàn cầu hóa kinh doanh đã mang lại sự tăng trưởng trên thị trường quốc tế tuyệt vời cho Gillette. Chiến lược đầu tư của Buffett ứng dụng vào công ty Gillette như sau. Buffett đầu tư 600 triệu đô la trong tháng 7 năm 1989 để mua Gillette. Lãi suất hàng năm là 8,75%. Trong 10 năm, bắt buộc mua lại cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi. Cuối năm 1990, thu nhập của các cổ đông của công ty Gillette lên tới 275 triệu đô la. Năm 1987 đến năm 1990, thu nhập của cổ đông có tốc độ tăng trưởng 16% mỗi năm. Cho dù chúng ta không thể theo dữ liệu lịch sử trong một khoảng thời gian ngắn như vậy để xác định xu hướng tăng trưởng lâu dài của công ty Gillette, nhưng Buffett cho rằng Gillette và Coca-Cola đều như nhau, là những doanh nghiệp có các đặc quyền kinh tế đủ sức mạnh để cạnh tranh. Thôi, Buffett tin rằng Gillette là một doanh nghiệp điển hình cho những đặc quyền kinh tế, có khả năng sáng tạo giá trị trong sự tiếp tục tăng trưởng. Quá trình tăng trưởng của Gillette. Năm 1895, Gillette đã phát minh ra lưỡi dao cạo dùng một lần. Công ty dao cạo an toàn được thành lập vào năm 1901. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, dao cạo đã trở thành vật dụng cần thiết cho những người lính. Năm 1917, lưỡi dao Gillette tạo ra một thị trường với doanh số bán hàng lên đến 120 triệu USD. Đầu tư của Buffett trong Gillette. Năm 1989, Berkshire đã đầu tư 600 triệu đô la để mua gần 96 triệu cổ phiếu của Gillette. Ngay cả vào cuối những năm 90, khi thị trường chứng khoán Gillette sụp đổ, Buffett cũng không hề bị lung lay. Cuối năm 2004, giá trị của thị trường chứng khoán Gillette mà Buffett đang nắm giữ là 3,526 tỷ đô la. Trong tháng 1 năm 2005, Gillette bị P&G sáp nhập và mua lại các cổ phiếu, tăng đến 51,6 đô la trên mỗi cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu của Gillette mà Buffett đang sở hữu vượt quá 5,1 tỷ đô la và 96 triệu cổ phiếu chuyển thành 93,6 triệu cổ phiếu của P&G, chiếm 3% tổng số cổ phần. Lời khuyên từ Buffett. Thế mạnh lớn nhất của tôi là tôi rất lý trí. Nhiều người có IQ cao hơn tôi, nhiều người có kinh nghiệm làm việc lâu hơn, nhưng tôi có thể xử lý công việc lý trí hơn họ. Vì vậy, bạn phải có khả năng để kiểm soát chính mình và không để cho cảm xúc ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn. 4. Washington Post, tờ báo huyền thoại, giá trị gia tăng hơn 28 lần. Washington Post không chỉ mang lại cho Buffett tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là 50%, mà còn giúp ông tạo được danh tiếng với các nhà đầu tư. Đồng thời, đó là thùng vàng mà Buffett đào được từ các cổ phiếu thông thường. Warren luôn dành tình yêu với cổ phiếu ưu đãi. Năm 1773, Buffett đã mua 10 triệu 620.000 cổ phiếu của Washington Post. Đến cuối năm 2003, giá trị thị trường của các cổ phiếu này đã tăng đến 1,367 tỷ đô la. Trong 30 năm, lợi nhuận đầu tư 1,28 tỷ đô la. Tỷ lệ đầu tư thu nhập lên đến 128 lần. Tình hình tăng trưởng của tờ Washington Post và quá trình đầu tư của Buffett. Washington Post là tờ báo lớn nhất và lâu đời nhất của Washington, Mỹ. Năm 1971, cổ phiếu của Washington Post được niêm yết. Khi đó phát hành hai cổ phiếu là cổ phiếu A và cổ phiếu B. Sự khác biệt giữa hai cổ phiếu này là cổ đông nắm giữ cổ phiếu A có quyền chọn các thành viên chính của ban giám đốc công ty. Số cổ phiếu Katherine Graham sở hữu chiếm 50% tổng số cổ phần. Do đó, bà nắm chắc Washington Post trong tay mình. Số lượng cổ phiếu B đã được ban hành hơn 1,35 triệu tờ. Chủ sở hữu của cổ phiếu B chỉ có thể bầu ra các thành viên thứ của hội đồng giám đốc. Đầu những năm 70, Washington Post bị áp lực chính trị to lớn vì xuất bản tập tin Lầu Năm Góc và theo dõi báo cáo vụ bê bối Watergate. Sự việc trực tiếp khiến cho Tổng thống Nixon phải từ chức. Nhờ đó mà tờ báo tạo được uy tín cao trong nền báo chí quốc tế. Nhiều người cho rằng nó chỉ đứng sau New York Times, tờ báo uy tín nhất của Mỹ. Mặt khác, vì nó được đặt tại thủ đô của Hoa Kỳ, nên nó có thể báo cáo tốt tình hình chính trị tại đất nước này. Vụ Watergate đã chứng minh Washington Post là một phương tiện truyền thông độc lập, giúp cho uy tín của tờ báo này tăng cao và thiết lập vị trí lãnh đạo của nó. Đến đầu năm 1998, Washington Post lần đầu tiên đưa tin sự việc Tổng thống Mỹ Bill Clinton có quan hệ với cô thực tập sinh Lewinsky. Trong những năm qua, tờ Washington Post luôn bị đối thủ cùng ngành Washington Star cạnh tranh và cuối cùng thông qua việc mua lại Herald International Tribune đã đánh bại Washington Star. Kết quả là năm 1981, tờ Washington Star phải đình bản. Điều này làm cho tờ báo Washington Post thực sự trở thành tờ báo độc quyền của thủ đô Washington, Mỹ. Cho đến giờ, số lượng phát hành hàng ngày của Washington Post khoảng hơn 785.000 tờ mỗi ngày. Trong những năm gần đây, lợi nhuận hoạt động của công ty và giá trị thị trường chứng khoán tăng nhiều hơn so với đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nó là New York Times. Buffett trong năm 1973 đã chừng 10,62 triệu để mua cổ phiếu của tờ Washington Post. Đây cũng là cổ phiếu mà ông nắm giữ dài nhất. Khi đó thu nhập kinh doanh chính của Washington Post trên 50% đến từ Washington Post, khoảng 25% từ tạp chí Newsweek, 25% từ 3 đài truyền hình và 1 đài phát thanh. Ngoài ra, tờ Washington Post cũng có 50% cổ phần trong Herald International Tribune. Hiện tại tạp chí trực thuộc Newsweek cùng với Times là một trong những tạp chí có ảnh hưởng nhất của thế giới. Phân tích đầu tư của Buffett vào tờ Washington Post. Buffett rất thích ngành phương tiện truyền thông, đã từng đầu tư vào các công ty truyền thông như Omaha Sun, công ty xuất bản Liên Hợp, Washington Post và một số công ty truyền thông khác. Ông tin rằng ngành công nghiệp truyền thông không giống với các ngành khác. Lợi nhuận cao của nó có được từ việc có được đặc quyền thương mại độc quyền trên thị trường. Ngành công nghiệp truyền thông có thể khống chế giá cả mang tính xâm lược và thực hiện các quản lý lỏng lẻo. Buffett đầu tư vào Washington Post. Một Washington Post quen thuộc. Năm 13 tuổi, Buffett là một chú bé bán báo, làm hơn 4 năm, chịu vào việc phân phát các tờ báo mà tiết kiệm được hơn $5,000. Đây là tài sản đầu tiên của Buffett. Hiểu kinh doanh truyền thông. Năm 1969, Buffett đã mua Omaha Sun. Trước khi mua các cổ phiếu của Washington Post vào năm 1973, ông có 4 năm kinh nghiệm kinh doanh báo và tìm hiểu về độc quyền thị trường của tờ báo này. Ông cho rằng đây là một ngành công nghiệp tuyệt vời, là một trong số ít những ngành có độc quyền hạn chế theo xu hướng tự nhiên. Tầm ảnh hưởng lớn. Năm 1971, Washington Post trở nên nổi tiếng nhờ việc xuất bản tài liệu mật, báo cáo của Lầu Năm Góc, phanh phui các hành vi lừa dối của chính phủ trong các vấn đề chiến tranh Việt Nam. Trong tháng 6 năm 1972, 5 người đàn ông bí mật đã đột nhập vào khách sạn Watergate, nổi tiếng. Đây là trụ sở chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ. Tờ Washington Post đã bắt đầu tiến hành điều tra, cuối cùng phát hiện ra rằng, để làm suy yếu chiến dịch bầu cử của đảng Dân Chủ, chính quyền của đảng Cộng Hòa đã bí mật sắp xếp 5 người này vào cài đặt các thiết bị nghe trộm để nắm bắt được tình hình trong cuộc bầu cử tại trụ sở chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ. Mặc dù Washington Post phải đối mặt với áp lực rất lớn, nhưng họ nhận được sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông và sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận, buộc Tổng thống Nixon từ chức. Bởi bài báo này mà Washington Post nhận được giải thưởng Pulitzer, xác lập được vai trò và vị trí của tờ báo lớn. Sau đó nó đã trở thành một trong những tờ báo có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Nghiêm túc đánh giá cổ phiếu giá thấp. Năm 1973, khi Buffett mua cổ phiếu Washington Post, hệ số lợi nhuận trên vốn là 15,7%. Đây là mức lợi nhuận trung bình của phần lớn các tờ báo, cao hơn mức trung bình của chỉ số S&P công nghiệp. Vào thời điểm đó, Washington Post là tờ báo tiên phong trong cùng ngành và có vị trí thống lĩnh thị trường ở Washington, chiếm 66% lượng phát hành của các tờ báo địa phương. 5 năm sau, lợi nhuận trên vốn của Washington Post tăng trưởng hơn một lần, cao hơn mức trung bình ngành báo chí là 50%. Point. Đầu tư giá trị của Buffett tương tự như chiến lược biển đỏ, quan tâm tới công ty niêm yết, về cơ bản phải là một ngành trưởng thành, dễ dàng nắm bắt. Đầu tư vào Washington Post là một bằng chứng rõ ràng. Quá trình tăng trưởng của Washington Post. Tổ chức độc lập chính trị, theo dõi các tình tiết của vụ Watergate và sự kiện Lewinsky. Đầu tư của Buffett vào Washington Post. Khi còn nhỏ, Buffett là một cậu bé bán báo, do đó cậu có hiểu biết khá tốt về ngành này. Buffett cho rằng, báo chí độc quyền hơn so với các lĩnh vực khác và có khả năng lợi nhuận cao. Buffett cho rằng tờ báo có ảnh hưởng sâu rộng đến quốc tế và lạc quan về triển vọng phát triển của nó. Ông cho rằng nó có thị phần cao. Lời khuyên từ Buffett: làm thế nào để xác định giá trị của một doanh nghiệp? Đó là đọc hiểu nhiều hơn. Tôi đọc báo cáo hàng năm của những công ty mà tôi quan tâm, đồng thời cũng đọc báo cáo hàng năm của các đối thủ cạnh tranh của nó. 5. PetroChina, công ty có lợi nhuận cao nhất của châu Á, giá trị tăng 8 lần. Buffett đầu tư vào ngành dầu khí Trung Quốc chỉ trong thời gian 4 năm. Đây là một trong những phi vụ đầu tư lớn nhưng ngắn hạn của Buffett. Nó có mức lợi nhuận cao và số cổ phiếu ít, và là một trong ít công ty mà Buffett đầu tư ra bên ngoài Hoa Kỳ. Nó là đầu tư duy nhất của ông vào cổ phiếu Trung Quốc. Khái quát sự tăng trưởng của PetroChina và quá trình đầu tư của Warren Buffett. công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí quốc gia Trung Quốc PetroChina là một công ty được thành lập trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu năm 1999 của Tổng công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc. Và lần đầu tiên trong tháng 4 năm 2000, niêm yết ở nước ngoài là tại sàn chứng khoán Hồng Kông và New York, khi đó phát hành 10% của cổ phiếu đang lưu hành. Kể từ khi lên sàn với phong cách quản lý thực tế và thu nhập tốt, công ty đã nhận được sự công nhận của các nhà đầu tư nước ngoài. Cổ phiếu tăng, đặc biệt là vào tháng 4 năm 2003, sau khi tin Buffett đầu tư vào dầu khí được tiết lộ. Ngày 28 tháng 9 năm 2005, cổ phiếu H của PetroChina đóng cửa ở mức 5,85 đô la, đạt mức cao kỷ lục. Giá trị thị trường dầu đạt 132,3 tỷ đô la, nhiều hơn so với nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai thế giới Toyota, trở thành các công ty lớn nhất châu Á và xếp ở vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng các công ty lớn trên thế giới, xếp vị trí thứ 5 trong ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu. Từ đầu tháng 4 năm 2003, Buffett bắt đầu tiếp tục mua cổ phiếu H của PetroChina. Đến cuối năm 2004, Buffett nắm giữ tổng số 2,338 tỷ cổ phiếu của PetroChina H. Số tiền đầu tư của ông trong phi vụ này là 500 triệu đô la. Tháng 7 năm 2007, Buffett bắt đầu bán cổ phiếu dầu khí. Giá cổ phiếu của công ty khoảng 12 đô la Hồng Kông. Khi đóng cửa vào ngày 18 tháng 10 năm 2007, giá cổ phiếu của PetroChina đã đạt đến 18,94 đô la Hồng Kông. Qua sự phân tích của giới đầu tư trên thị trường, thì với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu của Buffett, nếu bán giá trung bình là khoảng từ 13 đến 16 đô la Hồng Kông, dựa vào đầu tư dầu khí, có thể thu về hơn 30 tỷ đô la Mỹ, so với chi phí 3,2 tỷ đô la Hồng Kông năm 2003 doanh thu tăng lên được từ 8 đến 10 lần. Phân tích đầu tư của Buffett vào dầu khí. Tháng 10 năm 2007, sau 12 năm, Buffett một lần nữa đến Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn của đài CCTV, ông tiết lộ những lý do để đầu tư vào cổ phiếu dầu khí và lý do bán cổ phiếu. Cuối cùng chúng ta đã biết được chiến lược đầu tư của ông. Buffett cho biết, PetroChina là một trong 4 công ty dầu khí lớn nhất thế giới. Sản lượng sản xuất tương đương với Exxon. Theo tài liệu được nhắc đến trong báo cáo hàng năm của dầu khí Trung Quốc, thì số liệu thậm chí còn nhiều hơn so với các công ty dầu mỏ khác. Họ cho bạn biết, 45% lợi nhuận của công ty sẽ được phân phối cho các cổ đông, một động thái để loại trừ những trường hợp không chắc chắn. Buffett cho biết, sản lượng dầu khí Trung Quốc chiếm 3% trên thế giới, sản phẩm định giá bằng đô la Mỹ, kiểm soát hầu hết các cơ sở của Trung Quốc. Nếu bạn có thể mua chứng khoán bằng 1/3 giá của các công ty tương tự, bạn tự nhiên sẽ đi làm việc đó. Nói về công việc chuẩn bị trước khi mua, Buffett nói, tôi đọc báo cáo hàng năm tháng 4 năm 2002, là đọc báo cáo hàng năm năm 2003, và sau đó quyết định đầu tư 500 triệu đô la vào dầu khí Trung Quốc. Tôi không nhìn thấy đội ngũ quản lý của dầu khí Trung Quốc và cũng không thấy báo cáo của các nhà phân tích. Chỉ dựa trên báo cáo hàng năm rất thân thiện với người sử dụng đã khiến tôi tin tưởng rằng đây sẽ là một đầu tư tốt. Tuy nhiên, bắt đầu từ 12 tháng 7 năm 2007, với giá khoảng 12 đô la Mỹ, Buffett phân lô, giảm cổ phiếu nắm giữ. Đến 19 tháng 10 năm 2007, ông đã thanh lý toàn bộ cổ phiếu của dầu khí Trung Quốc đang nắm giữ. Mặc dù bán ra hết cổ phiếu nhưng Buffett vẫn còn nhiều tình cảm với dầu khí Trung Quốc. Ông nói, chúng ta có thể đầu tư 500 triệu đô la tiền vốn. Sau khi bán ra, có thể kiếm được khoảng 4 tỷ đô la. Tôi đã viết một bức thư cho các cổ đông dầu khí Trung Quốc, cảm ơn sự đóng góp của họ cho công ty. Mặc dù Buffett tin rằng dầu khí Trung Quốc là công ty có tiềm năng, nhưng vì sao ông lại bán ra hết cổ phiếu? Khi được hỏi về những vấn đề trên, Buffett trả lời, bạn biết đấy, có rất nhiều doanh nghiệp tương tự như dầu khí Trung Quốc. Tôi hy vọng có thể mua nhiều cổ phiếu hơn, nhưng cần phải được giữ lâu hơn, mà lợi nhuận của dầu chủ yếu phụ thuộc vào giá dầu. Khi giá dầu là 30 đô la một thùng, chúng tôi cảm thấy rất lạc quan. Nếu lên đến 75 đô la một thùng, không hẳn là nó sẽ giảm. Nhưng tôi không tự tin như trước đây nữa. Theo xu hướng giá dầu, các khoản thu của dầu khí Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu trong 10 năm tới. Tôi không tiêu cực, vì thế 30 đô la một thùng Tôi rất chắc chắn, đến 75 đô la một thùng, tôi giữ một thái độ trung lập. Hơn nữa, giá dầu hiện nay còn hơn 75 đô la một thùng. Khi đó Buffett cho rằng khả năng giá dầu tiếp tục tăng là rất nhỏ, vì thế lợi nhuận của công ty dầu sẽ tăng trưởng một lần nữa là khá khó khăn. Do đó Buffett chọn bán cổ phiếu và hành vi này không vi phạm nguyên tắc đầu tư của mình. Ông cho biết, tôi thường mua khi người ta mất niềm tin vào thị trường chứng khoán. Mặc dù hiện tại thị trường cổ phiếu Trung Quốc rất nóng bỏng, nhưng Buffett lại nói, tôi không còn giống như 2 năm trước đây, dễ dàng tìm những cổ phiếu bị định giá thấp. Những điều đáng chú ý khi Buffett đầu tư vào PetroChina. Thành công trong đầu tư của Buffett vào dầu khí cho thấy sự thành công của trường hợp đầu tư giá trị không còn xa. Nó xảy ra xung quanh chúng ta. Quyết định linh hoạt đầu tư vào dầu khí của Buffett thật sự làm cho chúng ta cảm thấy ngạc nhiên. Điều này không chỉ là vì trong tháng 4 năm 2003, thị trường chứng khoán Trung Quốc suy giảm, Buffett tham gia sâu vào các cổ phiếu hot của PetroChina và đầu tư 500 triệu đô la. Đầu tư của Buffett vào dầu khí trong vòng 4 năm đã kiếm được tổng cộng 4 tỷ đô la. Vì đầu tư này đã diễn ra ở Trung Quốc, nên hầu hết các nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán Trung Quốc đều đã cảm nhận được cả quá trình đầu tư của Warren Buffett. Nếu chúng ta có thể giải thích các hoạt động đầu tư của Buffett một cách cẩn thận và suy nghĩ về nó, thì nó sẽ giúp ích cho các hoạt động giao dịch đầu tư chứng khoán trong tương lai của chúng ta rất nhiều. Đầu tiên, đầu tư giá trị có liên quan đến việc tập trung vào sự thay đổi các nhân tố cốt lõi của giá trị công ty, chứ không đơn giản là giá trị nội tại mà các nhà đầu tư vẫn nói. Theo cách nói của Buffett, lý do để ông mua cổ phiếu là khi giá dầu 30 đô la một thùng thì có triển vọng lớn là giá dầu sẽ tăng. Còn nguyên nhân ông bán ra là vì giá dầu đã lên đến 75 đô la một thùng. Ông không nghĩ rằng giá dầu sẽ còn có thể tăng lên quá nhiều nữa. Nhìn một cách tổng quát, xu hướng dài hạn của giá dầu là nhân tố biến đổi cốt lõi của giá trị dầu. Ở đây Buffett nắm bắt những mâu thuẫn chính và bỏ qua những mâu thuẫn thứ yếu. Trong thực tế, khi Buffett đầu tư vào dầu khí, ông chỉ căn cứ vào báo cáo thường niên năm 2002 và 2003, chứ không tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ một vị quản lý nào, và cũng không thực hiện bất kỳ sự điều tra nào về nội bộ công ty. Bù lại, ông phải nghiên cứu kỹ lưỡng xu hướng phát triển của giá dầu. Chúng ta phải hiểu đầu tư giá trị không giống như việc nắm giữ dài hạn hoặc thậm chí nắm giữ vĩnh viễn. Đánh giá cao thì nhất định phải bán, đánh giá thấp nhất định phải mua. Cái gọi là cao và thấp chủ yếu phản ánh trong phán đoán của nhà đầu tư về nhân tố biến động giá trị cốt lõi. Là một công ty dầu khí với cổ phiếu có tính chu kỳ, có giá trị phụ thuộc vào giá dầu và các biến đổi bên ngoài khác, chứ không chỉ đơn giản là một công ty niêm yết. Do đó, thời gian nắm giữ cổ phiếu được quyết định theo tính chu kỳ. Từ ví dụ PetroChina, chúng ta nhận thấy rằng chỉ các cổ phiếu chất lượng của các nhãn hàng tiêu dùng như Coca-Cola do nhu cầu thị trường bên ngoài nên sản phẩm của công ty sẽ tồn tại lâu dài, hứa hẹn sự phát triển liên tục mới được Buffett nắm giữ dài hạn. Point. Nếu Buffett đầu tư vào Coca-Cola và các công ty khác để phản ánh đầy đủ giá trị các khoản đầu tư và chiến lược nắm giữ dài hạn, thì đầu tư của ông vào dầu khí là giải thích rằng chúng ta kiên quyết phải bán ra khi giá chứng khoán cao hơn nhiều so với giá trị. Những lợi thế của PetroChina. Khi PetroChina niêm yết thị trường, nhờ tiếng vang đã có, cùng với phong cách quản lý thực tế, thu nhập tốt nên có được sự công nhận của các nhà đầu tư nước ngoài. Công ty dầu mỏ lớn thứ tư thế giới, lợi nhuận cũng được xếp hạng thứ tư, năng suất tương đương với Exxon. Lý do Buffett bán cổ phiếu của PetroChina. Thị trường chứng khoán Hồng Kông, dưới sự dẫn dắt của Trung Quốc, có một sự gia tăng mạnh, tăng tốc để bắt kịp với xu hướng này. Giá dầu quốc tế tăng cao, làm tăng doanh thu lọc dầu. Thị trường chứng khoán Trung Quốc định giá quá cao, tạo ra sức hấp dẫn lớn. Công ty này đã rót quá nhiều kinh phí xây dựng nhà máy lọc dầu ở khu vực Darfur, rủi ro là rất lớn. Cuộc khủng hoảng thế chấp làm cho nhu cầu tiền mặt ở Persia tăng lên. Lời khuyên từ Buffett. Nếu bạn muốn biết lý do tại sao đôi khi tôi có thể nhiều tiền hơn Bill Gates và trở thành người đàn ông giàu có nhất thế giới, đó là bởi vì tôi chi tiêu ít hơn và đó là một phần thưởng cho sự tiết kiệm của tôi. Lời dẫn, nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Warren Buffett được xem là nhân vật huyền thoại trong thị trường chứng khoán đương đại. Ngay cả những người ngoài ngành chứng khoán cũng biết đến cái tên Buffett. Người trong giới đầu tư rất khâm phục ông và coi những lời phát biểu của ông là kinh thánh trong sách lược đầu tư. Bởi lẽ, nhiều người cho rằng để được lắng nghe những lời nói đầy trí tuệ về sách lược đầu tư của ông, người ta có thể bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng mấy trăm nghìn đô la Mỹ để mua một vài cổ phiếu của công ty Berkshire Hathaway, rồi không ngại gian khổ, vượt ngàn dặm xa xôi để đến Omaha tham dự đại hội cổ đông được tổ chức hàng năm của công ty Berkshire Hathaway. Hành trình này gian nan không kém gì so với việc hành hương của những tín đồ tôn giáo. Những năm gần đây, muốn cùng Buffett ăn một bữa trưa để được nghe chân kinh về thế giới cổ phiếu cũng phải tiêu tốn hàng triệu đô la. Vì sao Buffett lại được sùng bái đến vậy? Chỉ cần nhìn vào thành tích đầu tư cổ phiếu của ông thì chúng ta sẽ hiểu. Khi bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu, trong tay ông chỉ có 100 đô la. Trong danh sách những người giàu có nhất thế giới được công bố năm 2008, thì ông đứng ở vị trí đầu bảng với tài sản 62 tỷ đô la. Từ năm 2008 đến nay, thị trường cổ phiếu trên thế giới xuống dốc rõ rệt, nên cũng có những ảnh hưởng không nhỏ đối với tài sản của ông hoàng cổ phiếu này. Trong danh sách công bố mới nhất năm 2009, tài sản của ông đã sụt giảm khoảng 25 tỷ đô la xuống còn 37 tỷ, nhưng vẫn xếp vị trí thứ hai. So với các tỷ phú khác, đây được xem là một thành tích đáng nể, bởi trải qua nhiều sóng gió của cơn bão tiền tệ, có những tỷ phú đã sớm phải rời khỏi danh sách 10 tỷ phú dẫn đầu. Vị trí đứng đầu bảng xếp hạng 10 năm trở lại đây luôn phiên nhau thuộc về Buffett và Bill Gates. Chỉ riêng trong thành phố Omaha, Buffett đã tạo ra gần 200 tỷ phú. Thành tích làm giàu đó khó có trường hợp thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, bí quyết gì đã đem đến cho Buffett thành tích đầu tư lớn như vậy? Nhiều người sau khi nghe xong lý thuyết về đầu tư của ông thì cảm thấy rất ngạc nhiên, vì những điều ấy đều rất đơn giản mà là chính xác, hoàn toàn không phức tạp như mọi người vẫn tưởng tượng. Buffett chỉ làm giàu nhờ đầu tư chứng khoán, hơn nửa phần lớn là thông qua đầu tư vào cổ phiếu của các công ty niêm yết mà tất cả giới đầu tư đều có thể mua được. Điểm đáng chú ý trong cách đầu tư của Buffett là ông làm mọi việc một cách trung thực. Mỗi tư duy logic của ông đều rất đơn giản, nhưng khi tổng hợp lại có thể trở thành một phương thức đầu tư theo phong cách riêng của Buffett. Trong khi hầu như các nhà đầu tư đều trung thành với những doanh nghiệp có công nghệ kỹ thuật cao và tăng trưởng mạnh, thì Buffett lại thích mua số lượng lớn cổ phiếu của những công ty lớn có lịch sử lâu đời như American Express, Walt Disney, Coca-Cola, Gillette. Và những cổ phiếu này đều là cổ phiếu phổ thông. Đa số mọi người đều mơ tưởng đến chiến thắng, thu được nhiều lợi nhuận, vì thế mà thích mua rẻ bán đắt, tiến hành giao dịch ngay trong ngày. Cuối cùng phải thất bại vì tổn thất nặng nề. Buffett thì trái lại, ông kiên trì tìm những cổ phiếu bị thị trường bỏ lại phía sau. Sau khi mua thì nắm giữ vài năm, thậm chí để đó không bao giờ bán. Nếu không tìm được công ty đáng để đầu tư, thì cách làm của ông cũng rất đơn giản, đó là quyết không hành động. Không ít người ngày nào cũng chú ý đến thị trường cổ phiếu, tâm trạng vui buồn theo sự lên xuống của cổ phiếu. Thế nhưng Buffett lại không hề bị ảnh hưởng bởi những điều đó. Thậm chí ông còn thoát ra khỏi đám người ấy, để đến sống tại Omaha, nơi tập trung sản xuất ngô và nuôi nhiều gia súc. Đa số thời gian của ông đều dùng để đọc sách, suy ngẫm và phân bổ tài sản. Triết lý đầu tư và triết lý cuộc sống của Buffett có thể miêu tả bằng hai từ, đơn giản. Nếu đem so sánh với lý thuyết bước đi ngẫu nhiên, Random Walk Theory, giả thuyết thị trường hiệu quả, Efficient Markets Hypothesis, hay lý thuyết Gan Theory, thì có thể thấy lý thuyết của ông thực sự là những tuyệt chiêu, vừa đơn giản lại vừa rất hiệu quả. Nói tóm lại, điều cốt lõi trong lý thuyết đầu tư của Buffett là bất kể thị trường cổ phiếu tăng hay giảm, thông qua việc phân tích nguyên lý cơ bản của doanh nghiệp để chọn lọc những cổ phiếu có tính cạnh tranh, để lúc thị trường không chú ý đến thì mua vào và nắm giữ nó trong thời gian dài. Đạo lý biết thì dễ, làm thì khó này thực ra rất đơn giản. Phải biết chấp nhận sự lùi bước, thua thiệt trước mắt mới có thể kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Trong binh pháp Tôn Tử có nói,

so với giá trị nội tại của công ty và mua vào số lượng lớn cổ phiếu của công ty đó. Khi thị trường nhận ra giá trị nội tại của nó, thì giá cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng lên. Ngoài ra, Graham cũng đưa việc kiểm soát rủi ro lên vị trí đầu tiên trong chiến lược. Nó cũng trở thành một trong những nguyên lý mà Buffett theo đuổi trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư, Buffett tư vấn về kinh nghiệm thành công của mình. Quy tắc vàng đầu tiên của đầu tư là từ chối tổn thất. Quy tắc vàng thứ hai là luôn luôn nhớ quy tắc vàng thứ nhất. Thế mạnh của Graham nằm trong nghiên cứu phân tích thông tin và dữ liệu báo cáo hàng năm của các công ty. Nhưng ông lại ít quan tâm đến loại hình và bản chất của doanh nghiệp. Vì thế, sẽ xuất hiện một vấn đề là khi thực sự bị thị trường đánh giá thấp, thì tình hình kinh doanh của công ty đó ít nhiều sẽ xảy ra một số vấn đề. Điều này cũng mang lại rất nhiều khó khăn cho các hoạt động đầu tư của Buffett. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Fisher đã giải quyết vấn đề này giúp Buffett. Như đã đề cập trong phần trước, Fisher được biết đến với việc đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng, là cha đẻ của cổ phiếu tăng trưởng. Ông chủ trương đầu tư vào các công ty có tốc độ tăng trưởng vượt mức tăng bình quân trên thị trường, lợi nhuận lớn, quản lý tốt và không quan tâm về giá cổ phiếu hiện tại của công ty. Buffett mua lại công ty See's Candy với giá cao do chịu sự ảnh hưởng của Fisher. Sau này thực tế đã chứng minh đây là một giao dịch rất khôn ngoan. Điểm thiên tài của Buffett ở chỗ đã tiếp thu được sự tinh túy của cả Graham và Fisher. Hơn nữa, ông còn phát triển rộng hơn lý thuyết của các thầy. Ông cho rằng, để đầu tư thành công thì cần phải có sự hiểu biết toàn diện về đối tượng đầu tư. Point 1. Sở dĩ Buffett thông minh hơn người bởi ông đã tiếp thu được rất nhiều quan điểm đầu tư từ các thầy giáo của mình. Những người thầy của Buffett: Graham, cha đẻ của đầu tư giá trị; Fisher, cha đẻ của cổ phiếu tăng trưởng; Keynes, kinh tế vĩ mô; Munger, đối tác trung thành nhất. Lời khuyên từ Buffett: ngay cả khi chủ tịch FED nói riêng với tôi về chính sách tiền tệ 2 năm tới, thì tôi cũng sẽ không thay đổi bất kỳ hành động nào. 2. Thiết lập lý thuyết của riêng mình. Buffett thiết lập lý thuyết phân tích đầu tư của mình trên cơ sở lý thuyết giới hạn an toàn của Graham và nguyên tắc phân tích cơ bản của Fisher. Ông tuân theo triết lý đầu tư giá trị, kiên nhẫn giữ lâu dài, và sự kiên nhẫn đã giúp ông trở thành cây đa cây đề vĩ đại trong giới đầu tư. Chiến lược đầu tư của Buffett bao gồm các khía cạnh sau đây. Không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Trong những năm qua, lý thuyết thị trường hiệu quả đã được hầu hết các nhà đầu tư chấp nhận. Người ta thường nghĩ rằng giá chứng khoán phản ánh tất cả các thông tin. Tuy nhiên, Buffett đã bác bỏ lập luận này. Ông cho rằng, trong thị trường chứng khoán, khi mọi người cảm thấy tham lam hay sợ hãi, thì thường sẽ mua vào hoặc bán ra cổ phiếu một cách sai lầm. Lòng tham và nỗi sợ hãi là hai tính cách xấu bẩm sinh của con người. Vì thế, các nhà đầu tư khi đầu tư vào cổ phiếu thường rất khó khắc phục tác động của hai cảm xúc này. Do đó, để có thành công trong đầu tư thì không nên để cảm xúc chi phối. Hiểu đầy đủ về thị trường. Đã là thị trường thì sẽ biến động. Trên thị trường không thể có cổ phiếu chỉ tăng, không giảm hoặc chỉ giảm mà không tăng. Là một chủ đầu tư, không những cần hiểu rõ điều này mà còn phải luôn bình tĩnh trong mọi hoạt động. Một nhà đầu tư chân chính sẽ không để mục tiêu của mình bị ảnh hưởng bởi biến động của giá cổ phiếu. Học để tự bảo vệ mình, chống lại thiệt hại. Nhiều người không tham gia thị trường chứng khoán thường hay cười nhạo những người trong thị trường chứng khoán là ngu xuẩn. Trên thực tế, khi một người làm một việc có liên quan đến lợi nhuận, thường sẽ đánh mất lý trí, dễ phạm phải một số lỗi sơ đẳng. Vì vậy, khi thực hiện các hoạt động đầu tư, chủ đầu tư phải học cách tìm hiểu và phân tích các yếu tố thực sự ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, chứ không nên bị mê hoặc bởi hiệu suất hoạt động của giá cổ phiếu. Chỉ khi tìm hiểu toàn diện và khách quan về các vấn đề, yếu tố khác nhau, thì mới có thể bảo vệ mình khỏi bị thiệt hại trong thị trường chứng khoán. Chọn ngành có giá trị đầu tư. Yếu tố thực sự xác định sự thành công hay thất bại của việc đầu tư được thể hiện qua hoạt động sau này của công ty, bởi hiệu suất đầu tư được xác định trong tương lai. Vì vậy, xem xét các ngành nghề của công ty mà mình muốn đầu tư là một việc đặc biệt quan trọng. Rõ ràng, đầu tư trong những ngành hot dễ thu được lợi nhuận lớn hơn so với những ngành sản xuất đổi thời. Nguyên tắc đầu tư của Buffett là không quen không làm, chỉ làm cái đơn giản dễ hiểu, đầu tư vào những ngành nghề có hướng phát triển rõ ràng, thu được lợi nhuận ổn định và có tiềm năng lớn. Nếu nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu và có thể mua vào với giá thấp theo chu kỳ trên thị trường, thì có thể có được lợi nhuận cao. Lựa chọn những cổ phiếu có tiềm năng phát triển có thể giúp ta thu được lợi nhuận lâu dài và ổn định. Point. Trong thị trường chứng khoán, có một quy luật là bất cứ điều gì cũng không lặp lại một cách đơn giản. Vì vậy, để giành thắng lợi trong thị trường chứng khoán, thì phải phân tích bản chất thông qua hiện tượng và tổng hợp những cách làm phù hợp với chính mình. Việc copy một cách đơn giản thành các bản sao có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận một vài lần, nhưng không thể mang lại cho bạn lợi ích suốt đời. Chiến lược của Buffett. Không bị chi phối bởi cảm xúc. Học cách tự bảo vệ mình để tránh tổn thất. Hiểu đầy đủ về thị trường. Chọn ngành có giá trị đầu tư. Lời khuyên từ Buffett. Giá cả là thứ bạn phải trả. Giá trị là những gì bạn nhận được. Đánh giá giá trị của một doanh nghiệp vừa là nghệ thuật lại vừa là khoa học. 3. Kiểm soát rủi ro. Thị trường chứng khoán là nơi hội tụ đầy đủ các cơ hội và cạm bẫy. Nó có thể làm cho bạn giàu lên sau một đêm, nhưng cũng có thể khiến bạn trở nên trắng tay ngay lập tức. Thị trường chứng khoán luôn hiện hữu một loạt các rủi ro, nhưng những rủi ro này không phải là không thể ngăn chặn được. Nếu chúng ta có các biện pháp ứng phó kịp thời và hợp lý, thì có thể tránh được những rủi ro có thể xảy ra. Để tránh rủi ro, đầu tiên chúng ta phải học cách nhận biết và hiểu những rủi ro. Nhìn chung, rủi ro trong thị trường chứng khoán được chia thành 3 loại. Loại đầu tiên là rủi ro biến động giá thị trường. Cho dù đó là một thị trường chứng khoán đã ổn định hay thị trường chứng khoán mới nổi, thì giá cổ phiếu cũng luôn thường xuyên biến động. Biến động giá là đặc điểm cơ bản của thị trường chứng khoán. Đó là điều không thể tránh khỏi, cho dù là những thị trường chứng khoán ổn định như Mỹ hoặc thị trường chứng khoán mới nổi như Trung Quốc cũng đều phải trải qua các lần tăng giảm giá cổ phiếu như thế. Loại thứ hai là rủi ro điều hành của công ty niêm yết. Giá cổ phiếu và kết quả điều hành công ty niêm yết thường có quan hệ mật thiết với nhau. Tình hình hoạt động trong tương lai của các công ty niêm yết là hoàn toàn không chắc chắn. Mỗi năm đều có nhiều công ty niêm yết bị thua lỗ do trình độ yếu kém của các nhà quản lý. Giá cổ phiếu của công ty cũng sẽ theo đó mà trượt dốc. Loại thứ ba là rủi ro chính sách. Bất kỳ ban ngành liên quan nào của một quốc gia đều có những điều chỉnh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các chính sách, quy định thị trường chứng khoán. Những chính sách đó tác động đáng kể vào các hoạt động của thị trường chứng khoán, đôi khi còn dẫn đến biến động lớn. Ví dụ như, thị trường chứng khoán Trung Quốc vào ngày 30 tháng 5 năm 2007, giao dịch chứng khoán đột nhiên tăng tỷ lệ từ 1 phần nghìn lên đến 3 phần nghìn, làm cho giá cả trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến giảm mạnh trong các ngày giao dịch tiếp theo. Điều này đã dẫn đến tổn thất lớn cho các cổ đông. Đôi khi, các phòng ban liên quan sẽ ban hành một số chính sách kinh tế, mặc dù không trực tiếp nhằm vào thị trường chứng khoán, nhưng vẫn sẽ có tác động rất lớn. Các chính sách này bao gồm cả tỷ giá hối đoái, ngành nghề và chính sách phát triển khu vực. Ví dụ như chính phủ Trung Quốc trong tháng 11 năm 2008 ban hành kế hoạch gói 4.000 tỷ kích thích kinh tế, trở thành một làn sóng mang lại sự phục hồi đáng kể cho thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến. Buffett cho rằng, chìa khóa để đầu tư là biết làm thế nào để tự giúp mình và khả năng tự cứu mình từ việc xem xét thận trọng toàn diện công ty đầu tư. Đừng một lúc đặt tất cả tiền vào cổ phiếu, mà hãy nhắm chuẩn một cổ phiếu, rồi phân theo lô, mua theo từng giai đoạn, và trong tay cũng phải cho phép dự trữ đủ quỹ để đối phó với nguy cơ giá cổ phiếu giảm mạnh. Kinh nghiệm của Buffett cho chúng ta biết rằng, nếu điều kiện kinh tế của nhà đầu tư còn yếu kém, thì ngay từ đầu, hãy giảm tỷ lệ số tiền đầu tư. Điều này không chỉ giúp thu hồi tất cả các quỹ, mà chúng ta còn có thể chi tiêu một lượng nhỏ cho đầu cơ. Theo Buffett, thận trọng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn nhiều lần so với việc mua ra bán vào, theo sự lên xuống của thị trường, vì không ai có thể dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường chứng khoán. 5 phút trước, các cổ phiếu còn tăng mạnh, có thể 5 phút sau, sẽ bất ngờ xuống giá. Hầu như không ai trên thế giới có thể luôn nắm bắt được những bước ngoặt này. Trước khi đầu tư quy mô lớn, bạn phải đầu tư nhỏ, kiểu dự kiến. Đến khi có sự chắc chắn thì hãy mạnh tay đầu tư. Buffett cho rằng, cẩn thận không phải là bảo thủ, càng không phải là biểu hiện của sự nhút nhát, mà là một biểu hiện của sự sáng suốt, cũng là một sách lược. Chỉ cần nghĩ rằng, nếu một người không biết bảo vệ chính cuộc sống của mình, thì còn nói gì đến khả năng phát triển. Thị trường chứng khoán cũng như vậy. Khi vốn đã bị mất hết, thì lấy lợi nhuận từ đâu? Từ kinh nghiệm của Buffett, chúng ta có thể rõ ràng thấy được một định luật. Sự thiếu thận trọng luôn luôn đi kèm với sai lầm. Ngược lại, thận trọng luôn luôn đi cùng với chính xác. Vì vậy, để có được năng suất cao, hãy kiểm soát sự rủi ro để giảm tổn thất. Point. Tiền đề đầu tiên của sự phát triển là tồn tại. Để kiếm tiền trong thị trường chứng khoán, điều đầu tiên chúng ta phải học là không được để bị mất tiền. Chỉ trên cơ sở này, chúng ta mới có thể nói đến tiền bạc. Các rủi ro trong thị trường chứng khoán. Rủi ro thị trường biến động giá. Hàng ngày đều diễn ra sự biến động tăng giảm của thị trường chứng khoán. Rủi ro hoạt động của các công ty niêm yết. Công ty niêm yết gian lận, tham nhũng nhiều, cạnh tranh trong cùng ngành. Rủi ro chính sách, tem thuế, tỷ giá hối đoái, các kế hoạch lớn về kinh tế của quốc gia. Lời khuyên từ Buffett. Nguyên tắc cao nhất của đầu tư gồm 3 điều. Trước tiên, để tránh rủi ro phải giữ vốn. Thứ hai, cố gắng tránh rủi ro để giữ vốn. Thứ ba, ghi nhớ điều đầu tiên và điều thứ hai. Đừng nghĩ sẽ giàu ngay chốc lát. Buffett là một thiên tài đầu tư. Ông có một năng khiếu đặc biệt mà nhiều người khó có thể có được. Đó là thái độ kiên nhẫn và đam mê đối với thị trường chứng khoán. Hầu hết mọi người đầu tư hỏi làm thế nào để nhanh chóng trở nên giàu có. Nhìn từ góc độ này, triết lý và phương pháp đầu tư của Buffett khác hẳn với những người muốn làm giàu sau một đêm. Buffett gần như đã bỏ ra thời gian và tài năng trong suốt cuộc đời để có được vị trí và sự giàu có ngày hôm nay. Ông không bao giờ nghĩ mình có bản lĩnh làm giàu trong chốc lát. Theo quan điểm của ông, không ai có thể dự đoán trước được tương lai. Không ai có thể dự báo chính xác được sự lên xuống hàng ngày của giá cổ phiếu. Là một chủ đầu tư, đầu tiên chúng ta phải hiểu những gì đang được thực hiện. Bạn muốn những gì? Nếu không làm được thì phải thế nào? Mọi người thường cho rằng thị trường chứng khoán là miền đất hứa, tạo ra của cải. Trên báo chí cũng thường xuất hiện một nhân vật nào đó, nhờ chơi cổ phiếu mà trở nên giàu có. Hầu hết, các nhà đầu tư mới vào nghề đều có ảo tưởng của một đứa trẻ khi nghĩ rằng có thể làm giàu nhanh chóng. Nhưng ý tưởng này là không thực tế. Nó có xu hướng làm cho các nhà đầu tư phải chịu tổn thất rất lớn. Trong thực tế, để kiếm được tiền trong thị trường chứng khoán thì phải bình tĩnh, biết chờ đợi. Nếu mục tiêu theo đuổi của nhà đầu tư là hy vọng cổ phiếu tăng giá hàng ngày, hàng tháng, nhưng thực tế không như vậy, thì sự thật là họ không những mất tiền mà tham vọng không tưởng đó sẽ dẫn đến nhiều tổn thất lớn. Bởi vì những người có tham vọng này thường khó khăn để đầu tư một cách có lý trí. Tâm lý ham làm giàu thường kích thích lòng tham của người dân. Sau khi mua cổ phiếu, những người giữ tâm lý làm giàu nhanh chóng thường đợi cổ phiếu tăng giá. Khi cổ phiếu tăng thì kỳ vọng của họ về giá cổ phiếu cũng sẽ tăng lên. Tăng một lại muốn tăng hai. Sự mong đợi, kỳ vọng của họ là vô tận. Và như vậy, nhiều nhà đầu tư cứ miệt mài theo đuổi và đặt kỳ vọng quá cao vào giá cổ phiếu, bỏ lỡ thời điểm quý báu để bán ra. Tương tự như vậy, khi giá cổ phiếu giảm, một số nhà đầu tư luôn mong đợi sẽ có sự phục hồi. Khi nó thực sự phục hồi, họ luôn muốn tăng lên cao hơn và tưởng tượng ra những điều không thực tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nắm bắt các nguyên tắc cơ bản và sự phán đoán thị trường của các nhà đầu tư. Do đó sẽ dẫn đến các quyết định bốc đồng và sai lầm. Bằng cách này, một nhà đầu tư thường chỉ đuổi theo ranh giới lên và xuống của cổ phiếu, còn nguồn vốn của chính mình thì sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Tâm lý muốn làm giàu chốc lát khiến cho mọi người thường có tâm trạng bất an, chỉ sợ cổ phiếu trong tay giảm giá. Khi trong tay không có cổ phiếu thì lại bồn chồn, khó chịu. Với tâm lý làm giàu nhanh chóng, sau khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư luôn hy vọng rằng giá cổ phiếu sẽ ngay lập tức tăng lên. Nhưng nếu xu hướng giá cổ phiếu không như mong muốn, thậm chí có sự thay đổi nhỏ, thì cũng sẽ làm cho họ lo lắng, bất lực và hốt hoảng bán ra cổ phiếu. Trong một thời gian dài, có những quyết định vội vã, ngày ngày hoạt động, giao dịch, liên tục lo lắng, thì điều này chỉ khiến cho công ty môi giới kiếm bộn tiền. Còn chính nhà đầu tư thì không những không kiếm được lợi nhuận mà còn làm hao tổn nguồn vốn đầu tư của mình. Tâm lý làm giàu chốc lát còn mang tính chất như một canh bạc. Chính điều này là những hạt giống ươm mầm sự thất bại trong tương lai của nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư có tâm lý đánh bạc khi bước vào thị trường chứng khoán, thì cuối cùng sớm muộn cũng sẽ thất bại. Trong quá trình thị trường chứng khoán tiếp tục suy giảm, những người như vậy thường bị mất mát lớn. Bởi lẽ, sau khi kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán, họ thường mù quáng, tiếp tục lao vào tăng nguồn vốn đầu tư cổ phiếu. Và khi thị trường hạ nhiệt, họ sẽ chịu tổn thất lớn vì nắm giữ quá nhiều cổ phiếu. Người có tâm lý đánh bạc khi bị tổn thất trong thị trường chứng khoán thường sẽ không từ bất cứ điều gì, tiếp tục đem tất cả tiền đầu tư vào cổ phiếu cá nhân, trông chờ quay vòng vốn để giảm tổn thất. Tuy nhiên, một khi giá cổ phiếu không như họ dự đoán, ngày một giảm thì họ sẽ buộc phải rút lui. Vì vậy, là một nhà đầu tư thật sự, bạn nên loại bỏ suy nghĩ đầu cơ, không bao giờ được giữ ý tưởng làm giàu trong chốc lát. Point: thị trường chứng khoán không phải là một sòng bạc, không nhờ vào sự đặt cược lớn bé mà trở nên giàu có. Tâm lý làm giàu chốc lát của con bạc không nên áp dụng trong thị trường chứng khoán. Chỉ có những người có đủ trí tuệ và thái độ vững vàng mới trở thành người chiến thắng. Sự khác biệt giữa con bạc và chủ đầu tư: nhà đầu tư có đủ sự khôn ngoan và một thái độ tốt. Con bạc ảo tưởng giàu có qua một đêm. Lời khuyên từ Buffett: các nhà triết học nói với chúng ta rằng hãy làm cái chúng ta thích và am hiểu thì thành công sẽ đi theo. 5. Tránh bị ảnh hưởng bởi tin tức và tình hình thị trường. Phương pháp tiếp cận đầu tư của Buffett có những điểm khác biệt so với những nhà đầu tư khác. Buffett rất ít khi chú ý đến tin tức. Ông đã từng phát biểu công khai rằng ngay cả khi chủ của FED nói riêng với ông về chính sách kinh tế trong 2 năm tới, thì điều đó cũng sẽ không làm thay đổi chiến lược đầu tư của ông. Điều này cho thấy sự thờ ơ của Buffett về tin tức. Điều làm người ta ngạc nhiên là khi Buffett ở văn phòng trụ sở chính của Omaha, thì tại đây cũng không có một cái máy nào nói về thị trường chứng khoán. Đồng thời, cũng không có máy tính để truy cập thông tin. Cách làm này của Buffett làm mọi người thực sự thấy khó hiểu. Tuy nhiên, trong hơn 50 năm hoạt động đầu tư, mặc dù rất thờ ơ với tin tức, không quan tâm đến thị trường thay đổi như thế nào, nhưng thu nhập của ông vẫn cao hơn tất cả mọi người. Theo Buffett, vì không ai có thể dự đoán được nền kinh tế và thị trường chứng khoán, nên việc đi mua một số cổ phiếu theo kiểu dự đoán là một hành động không khôn ngoan. Đôi khi có thể nhận được một chút lợi nhuận thì cũng chỉ là ăn may, tình cờ, ngẫu nhiên. Buffett thích mua cổ phiếu của những công ty mà lợi nhuận không bị tác động của sự thay đổi kinh tế. Lịch sử đầu tư của Buffett cho thấy, các công ty trong danh mục đầu tư của ông thường thu được lợi nhuận trong môi trường kinh tế khác nhau. Đã nắm trong tay cổ phiếu của một công ty xuất sắc như vậy, thì tại sao phải luôn quan tâm về những thông tin kinh tế thị trường và biến động chứng khoán? Buffett cho rằng, phân tán đầu tư và đa dạng hóa đầu tư đang phổ biến trên thị trường là hành vi được thực hiện bởi những người muốn bao che cho sự ngu ngốc của mình. Cách làm của Buffett hoàn toàn trái ngược so với cách làm của thầy Graham. Thầy yêu cầu trong danh mục đầu tư phải có hàng trăm cổ phiếu, mục đích là để giảm thiểu một số cổ phiếu không lợi nhuận hoặc thua lỗ. Buffett cũng tiếp thu quan điểm của thầy Graham, nhưng sau này ông phát hiện cách làm này thường khiến cho mọi người không ghi nhớ và nắm chắc được đầy đủ thông tin của các loại cổ phiếu mình đang có. Tiếp đó, Buffett đã học hỏi quan niệm của Fisher và Munger, bỏ phần lớn tiền bạc và sức lực vào số lượng nhỏ cổ phiếu có chất lượng. Sau đó, Buffett bắt đầu một chiến lược đầu tư tập trung. Công ty Berkshire Hathaway mà ông lãnh đạo có chưa đầy 10 loại cổ phiếu. Trong việc lựa chọn ngành nghề, Buffett cũng thường chỉ ưu tiên một số ngành độc quyền để đầu tư như hạ tầng giao thông, năng lượng, điện lực và các doanh nghiệp độc quyền chiếm một phần lớn cổ phần. Buffett cho biết, trong năm 2001, ông đã mua một số lượng cổ phiếu với giá thấp của công ty dầu khí Trung Quốc. Điều này đã thể hiện rõ sách lược của ông. Về sách lược tập trung, Buffett cho rằng, khi gặp cơ hội thị trường tốt, cách tiếp cận hợp lý duy nhất là tập trung mua lại cổ phần của các công ty niêm yết có giá cả phù hợp với các tiêu chí đầu tư tập trung. Buffett cho rằng, mỗi người trong cuộc đời

ước tính chiếm 25% cổ phần của công ty. Việc thu mua của Buffett không vì công ty giải thể mà dừng lại, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Năm 1972, với 25 triệu đô la, ông mua vào công ty kẹo See's Candy. Công ty này trong vòng 10 năm đã đem lại cho Persia 212 triệu đô la thu nhập sau thuế. Năm 1977, Buffett đã mua lại tờ Buffalo Evening News, bắt đầu bước chân vào lĩnh vực báo chí truyền thông. Lần làm ăn này tuy không mang lại lợi nhuận cho Persia, thậm chí còn gây tổn thất, nhưng qua sự quản lý của Buffett, trong vài năm sau đó, đã có được những thành quả khả quan. Điều này đã khiến Buffett lần đầu nếm trải được vị ngọt của ngành in ấn xuất bản, tạo tiền đề cho việc thu mua công ty phát thanh Mỹ, American Broadcasting Corporation, và tờ Washington Post sau này. Dưới sự lãnh đạo của Buffett, Hathaway đã phát triển nhanh chóng, trở thành công ty đầu tư cổ phiếu có ảnh hưởng sâu sắc với hàng trăm công ty con và phạm vi rộng lớn, trong đó không thể không kể đến những công ty nổi tiếng như Coca-Cola, Gillette, tờ Washington Post, ngân hàng Wells Fargo. Từ sau khi lên làm quản lý Persia, cổ phiếu tăng từ 7 đô la lên 150.000 đô la. Cũng vì nắm giữ 31,1% cổ phần của Persia, nên nhiều lần Buffett giữ vị trí đầu bảng những người giàu nhất trên thế giới. Từ năm 2007 đến nay, mặc dù thế giới diễn ra cơn bão tiền tệ chưa từng thấy, Buffett và hãng Persia phải chịu không ít những tổn thất. Nhưng so với những nhà đầu tư phố Wall khác, thì Buffett và Persia vẫn làm tương đối tốt. Họ hoàn toàn có khả năng nhanh chóng phát triển trở lại. Point. Muốn giành chiến thắng trong thị trường cổ phiếu, thì phải có tư duy hơn người, lợi dụng tư duy của số đông, mua vào khi mọi người chưa chú ý đến, và bán ra khi mọi người đã để ý đến nó. Giảm nhiều, rồi sẽ tăng lại, tăng nhiều, rồi sẽ bị giảm. Đây là nguyên lý thường thấy trong thị trường cổ phiếu. Lời khuyên của Buffett: lãi gộp tạo ra một kỳ tích lớn về tài chính tiền tệ. Einstein đã từng nói, nếu không cần thiết thì đừng bao giờ gián đoạn lãi gộp. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 1. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của sách Người đọc Ngọc Cẩm. Mặc dù ai cũng cho rằng Buffett là một thiên tài đầu tư và tài năng đó là do trời sinh, nhưng chính ông lại không tự nhận như vậy, là tối ưu hóa danh mục đầu tư. Để tối ưu hóa danh mục đầu tư, công ty Berkshire Hathaway đã mua một số lượng lớn cổ phiếu của Washington Post. Năm 1973, Buffett đầu tư vào đó 10 triệu đô la. Đến năm 1977, số tiền đầu tư tăng lên đến 30 triệu đô la. Sau đó, Buffett tin rằng ngành công nghiệp quảng cáo, tin tức và xuất bản có một không gian rộng lớn để phát triển. Do đó, vào năm 1986, ông dùng quy mô đầu tư lớn tập trung vào cổ phiếu của American Broadcasting Company. Năm 1987, giá trị cổ phiếu mà Berkshire Hathaway đang nắm giữ là hơn 2 tỷ đô la. Nhưng điều khiến chúng ta ngạc nhiên hơn, đó là con số 2 tỷ đô la cổ phiếu này chỉ xuất phát từ 3 công ty, cụ thể là 1 tỷ đô la của ABC, 750 triệu đô la của Geico và 323 triệu đô la của Washington Post. Đây thực sự là một kỳ tích trên thế giới. Trên thế giới chưa có Buffett thứ hai đầu tư 2 tỷ đô la tập trung trong 3 loại cổ phiếu. Năm 1988, Buffett đã có một trận chiến đẹp. Trước tiên, ông mua 14 triệu cổ phiếu của Coca-Cola. Cuối năm, số tiền đầu tư của ông trong công ty Coca-Cola tăng đến 592 triệu đô la. Tiếp năm sau, đầu tư tiếp tục tăng lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Hành động táo bạo trên mang lại cho Buffett lợi nhuận cao. Đến cuối năm 1989, trong danh sách thu nhập của công ty Coca-Cola, thu nhập của Berkshire Hathaway lên đến 780 triệu đô la. Trong danh mục đầu tư cổ phiếu phổ thông của Berkshire, hàng tiêu dùng hàng ngày chiếm hơn 50%. Sở dĩ Buffett có thể quản lý thành công danh mục đầu tư của Berkshire là bởi khả năng duy trì nguyên trạng. Trong khi hầu hết các nhà đầu tư bị cám dỗ và liên tục leo vào rồi leo ra thị trường chứng khoán, thì Buffett lại ngồi yên quan sát tình thế một cách lý trí, dùng tỉnh để ứng phó với động. Buffett thường nói, mua cổ phiếu của một công ty hàng đầu và sau đó giữ lại, dễ dàng hơn rất nhiều so với việc cả ngày bận rộn với những cổ phiếu không ra gì. Buffett chỉ quan tâm đến cổ phiếu tốt, trong khi những công ty làm ăn không tốt